Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vâng, giọng điệu của anh chế giễu, cười dài, thật là thì tuyệt đối không cảm thấy vui vẻ. Anh không muốn là một người trong danh sách của cô, nhưng không hiểu lại cảm thấy khó chịu. Anh tự tin, anh không kém so với bất kỳ một ai trong danh sách của cô, là cô không biết phân biệt tốt xấu. Anh lười so đo. Đột nhiên, một tiếng ầm vang lên, xe trượt trượt, xông về phía vách núi. Trình Dư Nhạc sợ hãi kêu lớn, Âu Quan Lữ dùng sức phanh xe, nắm chặt tay lái. Xe Jeep liền dừng lại ngay mép vách núi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trình Dư Nhạc còn chưa hoàn hồn, Âu Quan Lữ xuống xe nhìn, bể bánh xe, trên đường có đinh sắt, không biết người nào vứt. Bể bánh, vậy phải làm thế nào? Chung quanh đây không có gì cả, sao có thể gọi xe đến kéo? Không cần, tôi có bánh xe dự phòng, đổi lại là được rồi. Trình Dư Nhạc nghi ngờ nhìn anh kéo phanh tay, chiếu đèn lên chiếc lốp bị hư, lấy dụng cụ và lốp xe dự phòng ra, anh làm được không? Cô xuống xe, cảm thấy trời đất quay cuồng, đáng ghét, cô thật sự say xe rồi. Cần tôi giúp một tay không? Một mình tôi là đủ rồi. Âu Quan Lữ gài tốt cái kích, đỡ cái xe Jeep lên cao. Mưa rơi lớn, áo polo màu trà của anh nhanh chóng ướt đẫm, nước mưa rơi trên mặt anh. Anh chuyên tâm tháo bánh xe. Không bao lâu sau, không cảm thấy nước mưa rơi xuống nữa. Anh quay đầu lại, nhìn Trình Dư Nhạc đang cầm ô che mưa cho anh. Anh khẽ mỉm cười với cô, cúi đầu tiếp tục làm việc. Trình Dư Nhạc đứng sau lưng anh, chiếc áo ướt dán lên thân thể anh, có thể mơ hồ thấy được hình thể săn chắc bên trong. Khi cánh tay vì xuất lực, một khối cơ bắp màu nâu căng lên, đường cong bắp thịt lưu loát, hạt mưa ở trên da rung động. Thật đẹp mắt, cô không thể không thừa nhận dáng người anh rất đáng khen. Bề ngoài không phải đối tượng trong điều kiện của cô, nhưng thành thật mà nói, vóc người của anh hơn xa bất kỳ ai trong danh sách đó. Nhìn anh kéo chiếc áo bị ướt lên, thao tác của hai tay ổn định, ngón tay nắm dụng cụ bị mỡ dính vào, cô lâm vào một cảm giác kỳ dị. Nhìn bóng dáng bận rộn của anh so với bất kỳ người đàn ông nào trong danh sách của cô, khiến người ta cảm giác tin tưởng hơn. Dĩ nhiên cô sẽ không nói ra. Đổi hết bánh xe, Trình Dư Nhạc liền chui về xe. Được rồi, đi nhanh nào. Âu Quan Lữ lại nói, chờ một chút, sau đó xoay người đi. Anh đi đâu vậy? Trình Dư Nhạc sững sờ, chỉ thấy anh đi về phía trước 10 mét, sau đó đi vòng quanh, đi trở lại một khoảng, mặt nhìn xuống đất, nhặt lên một vật nhỏ, cuối cùng trở về xe. Anh làm gì vậy? Kiểm tra mặt đường, tôi nghĩ đinh sắt không chỉ rơi 1-2 cây. Anh ném mấy cái đinh sắt vào hộp giấy lau. Nhặt sạch hết thì xe sau sẽ không bị bể bánh. Ở trong núi xảy ra vấn đề sẽ rất phiền. Cô kinh ngạc, người bình thường thay xong bánh xe sẽ muốn nhanh chóng lên đường, nhưng lại suy tính chu đáo như vậy. Hôm nay Âu tiên sinh khiến cô hoàn toàn ngoài ý muốn. Âu Quan Lữ ngồi lên xe, hai tay kéo quần áo, chợt dừng lại. Tôi muốn thay quần áo. Ý muốn cô quay đầu đừng nhìn. À, cô đỏ mặt quay đầu nhìn ra cửa sổ xe. Nhưng cửa sổ xe vẫn phản chiếu bóng dáng anh. Cô nhìn thấy anh cởi áo, lộ ra thân thể tráng kiện. Trái tim cô chợt giật mình, miệng trở nên có chút khô. Eo của anh hơi gầy, bên hông có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của cơ bụng. Không gian trong xe trở nên đè nén, nhiệt độ của phái nam lẫn vào mùi nước mưa ép về phía cô. Bên má cô hơi nóng, làm bộ thưởng thức cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nhưng Âu Quan Lữ chậm chạp không cởi áo, cổ áo mắc phải một chiếc dây chuyền. Hai tay anh vì cởi áo mà rơi lên cao, không có cách nào lấy chiếc dây ra khỏi áo. Áo cũng cởi không hết, tiến lui đều không được. Anh khẽ nguyền rủa, Nhạc Nhạc giúp tôi lấy dây chuyền ra, nó mắc vào cổ áo. Trình Dư Nhạc quay đầu nhìn anh, cổ áo anh mắc ở cổ. Áo bị kéo cao, hai bên che kín mặt. Bởi vì muốn thoát khỏi khó khăn mà dãy dụa không ngừng, cô lẳng lặng nói. Anh đang biểu diễn bạch tuộc bị cuốn vào trong lưới cá sao? Anh chợt bất động. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt đang hung hăng trừng cô sau chiếc áo của anh. Cô cười trộm. Đừng cử động. Cô nhìn nơi chiếc dây chuyền đang cuốn lấy, cởi ra 2-3 lần. Anh đột nhiên hất chiếc áo ra. À, cô tận mắt nhìn thấy rồi. Cơ ngực và cơ bụng vô cùng săn chắc. Bóng dáng trên cửa sổ xe sai rồi. Vật thật khiến người ta có cảm giác rung động hơn. Đường cong của bắp thịt cực kỳ lực lưỡng, làm da đàn ông màu đồng sáng bóng, hại cô miệng đắng lưỡi khô. Cô nhìn vết đỏ trên cằm, ngay trên xương quai xanh của anh. Anh bị dây chuyền cắt rồi, nhớ xử lý một chút. Nói xong, cô tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net